Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1006, sư phó. Ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Đừng a, lại đợi một hồi, để cho ta cùng cháu của ta tâm sự nha. Trung niên nam tử gương mặt không bỏ được, nhìn chằm chằm Vô Nhan bụng nói. Vô Nhan co cẳng liền muốn đi. Thực sự là một cái không đứng đắn lão hỗn đản. Còn có Yến Phong, cũng là một cái đại hỗn đản. Gen di truyền ở nơi đó nha. Nghĩ đến gen di truyền vấn đề này, Vô Nhan trong lòng cả kinh. Bụng bên trong hoài sẽ không phải cũng là một cái tiểu hỗn đản a? Nàng nghĩ đến lão hỗn đản, đại hỗn đản, tiểu hỗn đản, ba tên hỗn đản chung vào một chỗ, hơi kém liền không có bất tỉnh đi. Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho ta, vậy liền ra tay đi. Vô Nhan là thật giận, trên người phát ra bén nhọn khí tức, gặp Vô Nhan đều nổi giận. Trung niên nam tử một trận lắc đầu, thở dài nói, hài tử, ta hiểu rõ một số chuyện đối với ngươi mà nói rất không công bằng. Nhưng chuyện hồng trần chính là như vậy, thân bất do kỷ, trốn đều không tránh được. Hài tử ở trên thân thể ngươi, ngươi có quyền quyết định tất cả. Bao quát hắn có thể không có thể chân chính kiếp sau bên trên đi một chuyến. Không cần nói nữa, hắn không nên ra đời, cũng không cần thiết ra đời. Vô Nhan thái độ vô cùng kiên quyết, nàng vô ý mạt sát hài tử sinh tồn cơ hội, nhưng nàng lại không thể nào tiếp thu được. Nếu như hài tử một khi giáng sinh, khả năng cuộc đời của nàng đều sẽ bị sửa. Nàng hiện tại có mọi thứ đều sẽ bị cướp đi. Nàng không cam tâm. Trong nội tâm nàng có Yến Phong, nàng cũng không muốn từ bỏ trong bụng cốt nhục, nhưng nàng càng muốn hơn là siêu thoát hồng trần, đứng ở võ đạo đỉnh phong, tầm mắt bao quát non sông. Đây là nàng đi vào Y Thần Điện một khắc này liền lập hạ niềm tin. Ai cũng không cải biến được, Yến Phong không được, trong bụng hài tử một dạng không được, sở dĩ, hài tử không thể lưu. Trung niên nam tử nói. Duyên phận ông trời quyết định, người có thể cải biến được sao? Ta tâm ý đã quyết, không cần nói nữa, ta niềm tin không thể lay động. Nếu như ngươi muốn xuất thủ, ta có thể đi. Vô Nhan thái độ quyết tuyệt, xoay người tiêu sái rời đi. Tín niệm của nàng, nàng phải đi đường, không ai ngăn nổi. Nàng thừa nhận Yến Phong đối với ảnh hưởng của nàng rất lớn, nhưng nàng lại coi là đối với nàng một loại ma luyện. Khắc cốt minh tâm, nếu như lại có thể chân chính quên mất, siêu thoát ra ngoài, chính là nàng leo lên võ đạo đỉnh cao nhất một khắc này. Trung niên nam tử không có ngăn cản, hắn không có khả năng cường thế xuất thủ lưu lại Vô Nhan, mà là thần sắc một trận ảm đạm, đột nhiên dậm chân mắng. Mẹ, cái này chết tiểu tử quá không phải thứ gì, nhi tử đều gần như không còn, còn cái dám đều không biết. Thực mẹ nhà hắn không tim không phổi. Hắc hắc, ta Yến Phi đằng tôn tử. Ai dám động đến, ngay cả hắn mẹ ruột đều không được. Không muốn đứa bé này. Không có cửa đâu, liền cửa sổ đều không có. Hắn không muốn hướng Vô Nhan đánh, nhưng lại không cho phép Vô Nhan đối với trong bụng hài tử ra tay. Nếu là Vô Nhan thực có động tác gì, cùng lắm thì trói lại nuôi. Thẳng đến đem con sinh ra tới mới thôi. Hừ, Yến Phi đằng, muốn nói không tim không phổi. Trên đời này còn có ai còn có thể so sánh ngươi sao? Một đường âm thanh lạnh lùng từ phía sau vang lên. Trung niên nam tử xoay người. Thần sắc lúng túng không thôi. Ngượng ngùng cười nói. Nguyệt Nguyệt, đã lâu không gặp. Ngươi thực càng ngày càng đẹp. Ngươi tự mình chạy tới. Có phải hay không nhớ ta? Nếu là Yến Phong ở chỗ này, coi như người ta che mặt, đều có thể nhận rõ ràng cái này là mình là thân lão tử. Như vậy không biết xấu hổ, trừ bỏ người của Yến ra, không còn chi nhánh. Ở phía sau hắn đứng đấy một cái trung niên nữ tử. Khuôn mặt xinh đẹp không tưởng nổi, khí chất trên người phiêu miểu xuất trần, thánh khiết, hơn nữa lộ ra uy nghiêm. Oanh, ánh nguyệt xuất thủ vô tình. Thon thon tay ngọc huy động phía dưới, lại phát ra vô cùng sắc bén công kích, đánh úp về phía Yến Phi Đằng. Yến Phi Đằng uốn éo eo liền né tránh ra. Tội nghiệp nói, Nguyệt Nguyệt, nhiều năm như vậy không gặp, vừa thấy mặt đã xuất thủ đánh ta, thật sự là quá đau đớn lòng ta. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy không gặp, người vẫn là trước sau như một vô sỉ. Ánh Nguyệt không chút khách khí nói ra, không tiếp tục xuất thủ. Đến bọn họ loại này cấp bậc, căn bản liền sẽ không tiến hành không có ý nghĩa giao thủ. Nam hài không hỏng, nữ hài không yêu nha. Yến Phi Đằng cười tủm tỉm nói, người đại gia, tôn tử đều lớn như vậy, người chính là nam hài. Ánh Nguyệt cảm giác mình đều nhanh muốn nôn. Yến Phi Đằng, ta cảnh cáo ngươi, Vô Nhan là đồ đệ của ta, không ai có thể ép buộc nàng làm một chuyện gì. Ánh Nguyệt ngữ khí băng lãnh, khí tức trên thân lăng lệ vô cùng. Yến Phi Đằng cười hì hì nói, đó là đương nhiên, nàng có thể là con dâu của ta nhi, còn hoài cháu của ta, ai dám ép buộc nàng, đây không phải là chán sống rồi nha, ta không phải lột da hắn không thể. Ánh Nguyệt đối với Yến Phi Đằng cười đùa tí từng không nhìn thẳng, mà là âm thanh lạnh lùng nói, nếu như nàng không muốn đứa bé này, ta cũng như thế không cho phép có người ép buộc nàng. Yến Phi Đằng nghe xong, lập tức liền cùng đã dẫm vào cái đuôi giống như, tại chỗ liền nhảy dựng lên, kêu lên, cái gì, không muốn đứa bé này, ta không đáp ứng, nếu như chỉ là Vô Nhan một người, căn bản là không đáng để lo, nhưng nếu là Ánh Nguyệt cũng nhúng tay, đứa bé này thật vẫn có khả năng giữ không được, Yến Phi Đằng sao có thể không tức giận đâu, ta chỉ là muốn thông chi ngươi một tiếng, nhưng ngươi không cần si tâm vọng tưởng, cũng không phải là đang trưng cầu ý kiến của ngươi, ngươi có đáp ứng hay không, không liên quan gì đến ta, đồ đệ của ta đường, muốn để chính nàng đi. Ánh Nguyệt ngữ khí bình thản, có thể thái độ cường ngạnh, không cho cự tuyệt, không được, nàng là ta Yến gia vợ, nàng muốn đi đường gì, ta không quản, nhưng nhất định phải cho ta đem tôn tử sinh ra tới. Yến gia vẫn luôn là nhân khẩu đơn bạc, đời này thật vất vả có khai chi tán diệp dấu hiệu, sao có thể bị người gạt bỏ đâu. Huống hồ, hài tử đồng thời thân mang chân long bất tử huyết, phượng hoàng niết bàn huyết, nhất định không tầm thường. Lại thêm thái cực chi thể Yến Tiểu Lân, hắn còn trông cậy vào về sau hai huynh đệ trấn hưng Yến gia vinh quang cửa nhà đây, bây giờ lại muốn xử lý một cái, không phải tại muốn Yến Phi Đằng mạng ra sao. Ta nói qua, không có người có thể ép buộc nàng làm một chuyện gì. Ánh Nguyệt khí tức trên thân biến lăng lệ. Yến Phi Đằng cũng giận, nhưng cũng không dám nổi giận. Mặt dạn mày dày gượng cười nói, Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta có thể hay không đừng mang thù. Ta biết năm đó là của ta không đúng, không nên đoạt ngươi. Sau đó lại đi thẳng một mạch, người ghi hận ta là phải. Nhưng chúng ta không thể khóc hài tử a, ngươi câm miệng cho ta. Không đề cập tới còn tốt, vừa nhắc tới cái này, Ánh Nguyệt tại chỗ liền bạo phát, khí tức trên thân xuất hiện sát cơ. Đây là chân hỏa, mắt thấy sẽ phải động thủ. Có thể Yến Phi Đằng căn bản là làm như không thấy. Tiếp tục miệng tiện nói, người nói các loại hài tử sinh xuống tới sau khi, kêu ta là ông nội ra, gọi ngươi nãi nãi, hai chúng ta cùng một chỗ đùa hài tử chơi. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhiều, Ánh Nguyệt là tức toàn thân phát run, gọi ra ra ngươi, gọi nãi nãi ta, còn cùng một chỗ đùa hài tử chơi. Ngươi cho rằng lão nương là ngươi bạn già sao? Yến Phi Đằng, ta giết ngươi. Ánh Nguyệt rốt cục nhịn không được bạo phát, trên người không còn có loại kia một đời thánh chủ thánh khiết cùng uy nghiêm. Quả thực giống như là một đầu tóc cuồng sư tử cái. Trên người bén nhọn khí tức nổ lên, công kích mãnh liệt đánh phía Yến Phi Đằng. Yến Phi Đằng thân thể lập tức nhảy ra, tránh né công kích. Hai cha con chính là hai cha con, đánh nhau thời điểm miệng đều như vậy không có quy củ. Yến Phi Đằng vừa nhảy lấy vừa nói, ta nói Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi không thể làm như vậy được a, giống như ngươi cùng một đàn bà đanh đá giống như, về sau làm sao cùng ta cùng một chỗ mang tôn tử a. Hiện tại đang chú ý là tu dưỡng, Vạn nhất tôn tử bị ngươi mang có bạo lực khuynh hướng, còn thế nào tìm cho ta cháu dâu? Ngươi dám nói ta là đàn bà đanh đá? Ánh Nguyệt nộ khí đem mặt đều biệt hồng. Yến Phi đằng nói, ta chỉ là ví von. Ví von ngươi hiểu không? Nữ nhân không thể quá bạo lực, không thể quá mạnh mẽ, bằng không thì về sau không gả ra được. Tựa như ngươi đi, trừ bỏ ta, trên đời này còn có người nam nhân nào dám muốn ngươi? Yến Phi đằng, ta liều mạng với ngươi. Ánh Nguyệt hơi kém liền phun một ngụm máu. Thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ nhi. Nàng lúc này cảm thấy coi như đem Yến Phi đằng cho ăn sống rồi đều không hiểu hận. Gặp Ánh Nguyệt thật muốn liều mạng, Yến Phi đằng kêu lên. Lão thái bà, ngươi trả lại, nói cho ngươi, đừng cho là ta sợ ngươi. Ta chỉ là không muốn động thủ đánh nữ nhân. Thực sợ ta làm phát bực, ta có thể sẽ không khách khí với ngươi a. Ai u, ngươi trả lại thực a. Ánh Nguyệt trong cơn giận dữ, xuất thủ không có bất kỳ cái gì giữ lại. Động tác quá nhanh. Một cái thoáng hiện đã đến Yến Phi đằng bên người. Một quyền đập vào Yến Phi đằng hốc mắt từ bên trên. Yến Phi đằng là võ thánh, Ánh Nguyệt cũng là võ thánh. Một quyền này đập cũng không nhẹ, lập tức đem Yến Phi đằng đập hai mắt nổi đom đóm. Mắt trái khung biến thành mắt gấu mèo. Lão thái bà, ngươi đừng vì ta đánh không lại ngươi. Ta chỉ là không muốn tổn thương người vô tội. Ai u. Yến Phi đằng lời vừa nói ra được phân nửa, Ánh Nguyệt lại một quyền đập vào hắn lại hốc mắt từ phía trên. Lần này xem như đối xứng, hai cái mắt gấu mèo khoảng chừng vị trí phi thường cân xứng. Ta liều mạng với ngươi. Yến Phi đằng hỏa khí đi lên, một cái thoáng hiện liền vọt tới. Một trận võ thánh ở giữa đại chiến bạo phát, liên tiếp va chạm, đại địa đều ở rung động. Ánh Nguyệt xuất thủ rất nặng, nhưng cũng không sát ý, mà Yến Phi đằng thẹn trong lòng, vì tôn tử, cũng không dám chân chính xuất thủ, không mấy lần liền bị Ánh Nguyệt đánh sưng mặt sưng mũi. Yến Phi đằng cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Liều mạng chịu một cái quả đấm, áp sát tới Ánh Nguyệt trước người, lập tức ôm lấy nàng. Ánh Nguyệt lập tức kinh hãi, nổi giận không thôi, nghiêm nghị nói, hỗn đản. Buông tay cho ta, không thả, ta vừa để tay xuống ngươi liền muốn đánh ta, ta mới không có ngu như vậy. Yến Phi đằng kêu lên, Ánh Nguyệt liều mạng tránh thoát, thế nhưng là Yến Phi đằng ôm chặt như vậy, làm sao đều không tránh thoát được. Phẫn nộ nói, ta Yến Phi đằng, ta giết ngươi, nhớ nàng đường đường một đời thánh chủ lại bị một cái nam nhân ôm lấy. Này làm sao có thể chịu được? Xuất thủ càng thêm ác liệt, chỉ bất quá nàng bị Yến Phi đằng ôm, bị trói lại, xuất thủ là một chút dáng vẻ đều không có, hướng về phía Yến Phi đằng lại là nện, lại là cao, thật vẫn cùng đàn bà đanh đá đánh nhau không sai biệt lắm. Yến Phi đằng trúng vào mấy nắm đấm không có gì, thế nhưng là Ánh Nguyệt cái kia mấy lần lại đem hắn cào trên mặt, trên cổ, khắp nơi đều là vết máu. Nghĩ hắn Yến Phi đằng một đời anh danh, lại bị nữ nhân cào thành dạng này, truyền ra ngoài, còn có mặt mũi sao? Tức giận phía dưới, hắn trực tiếp đem Ánh Nguyệt nhào ngã trên mặt đất, hai cái cánh tay ngăn chặn Ánh Nguyệt hai cánh tay, hai cái đùi ngăn chặn Ánh Nguyệt hai đầu. Hắc hắc, ta khống chế lại tay chân của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào cào ta? Ánh Nguyệt lập tức liền trợn tròn mắt, đại não lập tức trống rỗng. Nàng thế mà bị một cái nam nhân đè xuống đất, như vậy mập mờ tư thế. Nàng cảm giác mình muốn điên rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người tới. Là Vô Nhan, nàng cũng không có đi xa. Vừa rồi hai người ngay từ đầu giao chiến động tĩnh quá lớn, lại đem nàng hấp dẫn tới. Vừa vặn nhìn thấy dạng này một màn, nàng tại chỗ liền mộng. Nàng luôn luôn uy nghiêm thánh khiết sư phó, thế mà bị một người nam tử ép dưới thân thể. Vô Nhan xuất hiện để cho Yến Phi đằng cùng Ánh Nguyệt cũng là gương mặt ngạc nhiên. Nhất là Ánh Nguyệt, để cho đồ đệ của mình nhìn gặp chính mình cái này bộ dáng, nàng cảm thấy mình muốn chết. Sư phó, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Vô Nhan lắp bắp nói. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.